Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, nhớ năm đó. Ta 10 bước giết một người. Quách Đại Lộ từ xa đọa đường phố trở lại nhà trọ. Đã là 9 giờ rưỡi tối. Ở bên kia xoay chuyển 2 giờ. Cũng không có phát hiện tương đối cửa hàng thích hợp. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chờ cơ hội. Ngược lại chuyện như vậy cũng không gấp nhất thời hồi lâu. Cùng các bạn cùng phòng hỏi thăm một chút. Phải đi phòng vệ sinh rửa mặt. Cũng không hề để ý đến các bạn cùng phòng trên mặt không giống như xưa vẻ mặt. Liền Cao Lãnh Vương An ánh mắt đều ở trên người hắn dừng lại mấy giây. Một kiếm đánh bay đấu kiếm đội đội phó. Chuyện này quá mức chấn động tâm linh người ta. Hơn nữa so với trước giải cứu trẻ con cùng tay không tiếp mèo hai việc. Lần này càng là có video làm chứng. Hơn nữa đầy trường học nghị luận sôi nổi. Mọi người cái kia loại cảm thụ không thể nghi ngờ càng trực quan. Vừa cùng Khang Khang cùng đi gặp ngươi cùng Tần Đăng Khoa quyết đấu. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Quách Đại Lộ từ phòng vệ sinh đi ra. Lâm Giới vẫn là không có nhịn xuống mở miệng nói. Ừ, bất quá cái kia không tính là quyết đấu rồi. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ thuận miệng nói. Xác thực không tính là quyết đấu. Là thuấn sát, Lâm Giới nói. Quách Đại Lộ cười cợt, không có nói chuyện nhiều. Nói như vậy, Đại Lộ trước ngươi xác thực học được kiếm thuật sao? Lâm Giới hiện tại có thể nói là đầy bụng rất hiếu kỳ cùng nghi vấn. Máy hát một mở ra, làm sao có khả năng dễ dàng dừng? Đúng, có tiếp xúc qua, nhưng cũng không phải là này loại thi đấu tính chất đấu kiếm thuật. Quách Đại Lộ giải thích nói. Lâm Giới gật gật đầu, nghĩ một lát. Nói, nhưng ta còn là không nghĩ ra một chút, đến cùng là dạng gì kiếm thuật, có thể dùng mềm như vậy kiếm thép đem một xấp xỉ 1m8 tráng hán cho đánh bay. Là thái cực bên trong cái kia loại mượn lực dùng sức một loại kỹ xảo sao? Quách Đại Lộ không có lập tức đáp lại, đột nhiên né người sang một bên, vươn ngón tay điểm hướng về Lâm Giới. Lâm Giới thấy thế kinh hãi. Theo bản năng mà lui về phía sau 2 bước, đang thích ngồi ở cái ghế của mình trên. Sau đó cái ghế về phía sau khuynh đảo, dựa vào bàn học, Quách Đại Lộ ngón tay ngừng ở trước mặt hắn 30cm tả hữu địa phương. Nói, người thấy không, trên ngón tay của ta kỳ thực một chút sức mạnh cũng không có. Nhưng nếu như đem vừa nãy tình cảnh đó đánh thành video... Sẽ có hay không có người lầm tưởng ta có cách không điểm huyệt bản lĩnh. Lâm Giới cái ghế hoàn nguyên. Ngẩng đầu nhìn Quách Đại Lộ. Trầm tư chốc lát. Bừng tỉnh nói. Ta hiểu được. Tần Đăng Khoa cũng không phải là bị ngươi điểm bay. Mà là bị ngươi dọa bay. Quách Đại Lộ gật đầu. Hắn nghĩ đến ngươi không hiểu đấu kiếm quy tắc. Sẽ lung tung đâm đi qua thương tổn được hắn. Cho nên nhìn thấy ngươi chiêu kiếm đó mới có thể sợ đến từ nay về sau lùi gấp. Mà kiếm của ngươi vừa vặn lại giúp hắn một chút sức lực. Hai lực chồng chất, để hắn mất đi cân bằng. Lâm Giới thật giống đột nhiên bắt được mấu chốt của trận chiến này. Tâm tình hơi có chút kích động. Đây thật ra là chiến thuật của ngươi. Quách Đại Lộ gật đầu tán thành. Cái kia cũng hết sức cao minh a. Không chỉ có kiếm thuật muốn ổn. Hơn nữa, đối với lòng người phán đoán cũng hết sức tinh chuẩn. Tâm lý chiến bản thân cũng là chiến. Đấu một bộ phận, đang giải khai, Lâm Giới làm rõ sau chuyện này. Trong lòng buông lỏng rất nhiều. Chỉ ít không cần cảm thấy cùng Quách Đại Lộ là hoàn toàn người của hai thế giới. Chí lực thêm vũ lực thủ thắng chung quy còn thuộc về hắn có thể hiểu được phạm vi. Đơn thuần một cái nhuyễn kiếm đánh bay một cái 70kg nam sinh thì lại quá mức không thể tưởng. Tượng nổi, chuẩn bị trước khi ngủ. Vương An nhìn Quách Đại Lộ vài mắt, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Tựa hồ đang dùng phương thức này để Quách Đại Lộ chủ động mở miệng nói chuyện với hắn. Nhưng Quách Đại Lộ nhìn một hồi sách, vươn mình lên giường, cũng không phải cô gái. Hà tất như vậy nắm niết niết. Vương An cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Một lần nữa vùi đầu vào vẻ đẹp của mình kịch bên trong. Quách Đại Lộ nằm ở trên giường. Đang muốn cố gắng hồi ức một hồi Tôn Ngộ Không kế tiếp nội dung vở kịch. Điện thoại đột nhiên vang lên. Là Thiết Đản Quách Đình Khai. Như thế nào? Mới cuộc sống đại học còn có thể thích ứng chứ? Hai người không cần bất kỳ hàn huyên. Đi thẳng vào vấn đề. Quách Đình Khai bên kia dừng một chút. Nói, toàn thể vẫn tính thuận lợi. Bất quá cũng gặp phải một cái vấn đề nhỏ. Vấn đề gì? Ngoặc kép, phát hiện mình kiến thức quá ít. Đọc sách cũng quá thiếu. Người đọc sách còn thiếu. Quách Đại Lộ hỏi ngược lại. Bởi vì tại hắn ấn tượng bên trong, Quách Đình Khai từ nhỏ đến lớn đọc tốt nhiều sách. Thậm chí có thời điểm nhặt được hộp thuốc đều sẽ coi trọng một hồi. Rất ít, tối ngày hôm qua cùng mấy người bạn cùng phòng nằm đàm luận. Mọi người hàn huyên hơn 2 giờ. Ta tiếp rồi không tới 5 câu nói. Bởi vì ta phát hiện bọn họ nói đồ vật ta căn bản tiếp không lên lời. Chờ ta internet tra được tin tức tương quan. Bọn họ đã thay đổi một cái khác đề tài. Đại Lộ, người có thể rõ ràng loại cảm giác đó sao? Thật giống như Hắc Ngưu có lúc nghe chúng ta hai tán gẫu giống như. Đúng, gần như, nhưng Hắc Ngưu nghe không hiểu có thể lập tức vỗ bàn. Ta lại không thể làm như vậy. Vì lẽ đó vào lúc ấy ta cảm thấy được đặc biệt cô độc. Trong lòng cũng hết sức sợ sệt cùng tự ti. Cảm giác mình thật giống không xứng với cái này đại học. Lời này nói làm kiêu. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ thẳng thắn. Đầu tiên ngươi tiến vào trường đại học này hoàn toàn là bản lãnh thật sự của chính mình. Không có đi bất kỳ cửa sau. Thứ yếu bọn họ có ưu điểm của bọn hắn. Chúng ta có chúng ta sở trường. Nếu như ngươi với bọn hắn tán gẫu bán dưa hấu, bộ chim sẻ, trồng người tuyết, đánh lợn cỏ, chăn trâu, cấy mạ, cắt mạch những này, bọn họ cũng chỉ có bằng thính phần. Không giống nhau, chấm ngoặc kép, là giống nhau. Những này ngày kia có được đồ vật, cũng không thể quyết định hai người chân chính là chênh lệch. Lấy năng lực học tập của ngươi, không ra 3 tháng, ngươi là có thể với bọn hắn chuyện trò vui vẻ. Ân, ta cũng cảm thấy như vậy. Nói cười rộ lên, hỏi Quách Đại Lộ, ngươi thì sao? Cảm giác cuộc sống đại học thế nào? Cùng tưởng tượng bên trong có không hề có sự khác biệt. Tất cả thuận lợi, Quách Đại Lộ cũng không muốn đem cái kia chút chuyện loạn thất bát tao cùng. Bạn thân nói, đều là một ít có thể dễ dàng giải quyết, không đáng nhắc tới việc nhỏ. Hai người lại hàn huyên một hồi mới cúp điện thoại. Quách Đại Lộ nâng điện thoại di động nhìn một hồi, sau đó chỉ vào nó kêu một tiếng, biến. Điện thoại di động của hắn chậm rãi lột xác, cuối cùng đã biến thành một quả lựu đạn. Quách Đại Lộ quay về lựu đạn nghiên cứu một hồi, lại đưa nó biến trở về nguyên hình. Mặc dù là 72 biến bên trong tiêu hao điểm công đức ít nhất chỉ hóa thuật, cũng không phải như vậy mà đơn giản là có thể nắm giữ. Cần mỗi ngày cần cù luyện tập. Quen tay hay việc, nhiều lần luyện mấy lần sau, điện thoại di động cùng lựu đạn đã có thể như thường cắt. Quách Đại Lộ đem điện thoại di động bỏ qua một bên. Chuẩn bị ngủ, ngày thứ 2 chủ nhật, Quách Đại Lộ nho nhỏ ngủ lấy lại sức. 8 giờ rưỡi thời điểm bị Lạc Y Thần điện thoại đánh thức. Quách Đại Lộ nhìn thấy điện báo biểu hiện, nghĩ thầm, nhẫn đến sáng sớm hôm nay mới gọi điện thoại. Đã hết sức không ngờ. Nối điện thoại, buổi trưa cùng nhau ăn cơm đi. Lần này ta mời ngươi. Lạc Y Thần gọn gàng dứt khoát nói. Thuận tiện cùng ngươi nói chút chuyện. Được rồi, cảm ơn trước Lạc Đà học tỷ. Quách Đại Lộ vì không ồn ào đến bạn cùng phòng, âm thanh đè rất thấp. Còn không có rời giường chứ. Ngữ khí bên trong hiện lên đối với tình huống như vậy không cảm thấy kinh ngạc. Quách Đại Lộ cười. Ta trước kia phụ đạo viên cùng ta nói câu nào? Hắn nói hắn tốt nghiệp thời gian hối hận nhất một chuyện chính là đem quá nhiều thời gian lãng phí. Ở trên giường, chấm ngoặc kép, câu nói này nói tới rất có giáo dục ý nghĩa. Nhưng tại sao cảm thấy thật giống nơi nào có điểm không đúng bộ dạng? Không nên nghĩ méo. Rõ ràng chính mình cũng hiểu lầm rồi Lạc Đà học tỷ lập tức cảnh cáo nói. Ta không nghĩ méo. Lạc Đà học tỷ. Ta minh bạch ý của ngươi. Ta hiện tại liền rời giường. Ân, vậy thì 11 giờ rưỡi Bắc Nhai giao lộ chạm mặt đi. Được rồi, bảo đảm đến đúng giờ. Cái kia trước tiên như vậy. Ôi chào chờ chút, cái kia ta muốn nói cái gì tới. Đúng rồi, kiếm thuật của ngươi rất lợi hại a. Chấm ngoặc kép, rốt cục vẫn là nhắc tới. Vì lẽ đó lòng hiếu kỳ của nữ nhân làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện liền đè nén ở. Đúng, còn được, ngươi ngược lại không khiêm tốn. Vậy ngươi nói cho ta biết ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Cái này nhìn như thuận miệng vừa hỏi vấn đề. Kỳ thực mang theo suy tư rất lâu mà không bắt được trọng điểm nghiêm túc. Không tốt miêu tả a cái này. Nếu không ta làm một ví dụ đi. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút. Nói, nhớ năm đó, ta 10 bước giết một người. Ngàn dặm không lưu được. Lạc đà học tỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quả nhiên vẫn là không muốn mời hắn ăn cơm đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.